phía sau một chàng trai. Chương 11, nam phụ lên sàn. Góc truyện audio.com. Thứ hai 7 giờ như thường ngày lớp 11A trường Skystar. Lớp ta hôm nay có thêm 2 hecto dây mới, cô Nhung mỉm cười nói versus lớp. Lớp học yên bình trở nên ồn ào xì xào bàn tán về 2 hecto dây mới. Trong khi đó nó cầm đờ ti ngắm hình hắn. Hắn có việc dưới văn phòng nên cô ở đây. Còn Phong versus Minh đang chơi liên minh. Ngọc đọc truyện ngôn tình. Băng ngồi thiết kế thời trang. Từng bước nhẹ nhàng một chàng trai cao to tóc nhuộm đỏ chuẩn soái ca đứng trước lớp mỉm cười nói. Hi MK tên Lee Min Hu, tiếng Việt là Lý Mẫn Hùng. Chàng nói xong ngó quanh lớp kiếm nó. Nghe cái tên khỏi ngước mặt nó cũng biết là idol dở hơi, nó lấy dở che mặt lại cầu mong chàng cô thấy. Người còn lại cũng bước vào, dáng người thanh mảnh cao khoảng 1m7, tóc nhuộm vàng cắt ngắn đeo bông tai hình thánh giá nhìn rất là cool. Hi MK là Trần Kim Tuyền, mong các bạn giúp đỡ, nói xong nàng còn nháy mắt. Tao muốn Hoa Thái Lan chuyển giới quá tụi mày ơi, một hecto dây nam khá là thanh tú nói. Vân vân, mây mây, GTNV, Lý Mẫn Hùng cao 1m8 body 6 múi. Học giỏi nhưng quậy, gia đình giàu nhất Hàn Quốc, ở trường ở Hàn là một hecto dây cá biệt, thường xuyên đi học trễ, lúc đó nó là hội trưởng hội SS nên phạt Hùng hoài. Giết rồi Hùng thích nó luôn. Đây là chàng trai có sở thích bị ngược. Trần Kim Tuyền, tomboy cá tính, giỏi thể thao, BFF thân nhất của nó khi ở Hàn. Nhà giàu, cách trương,